Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, củ cải trắng làm thêm bạch tửu, đồng đều đính cộng 2, bị việc này một chậm trễ, Ngao Mộc Dương rời bến liền muộn một ít, bất quá cũng không phải là mỗi lần rời bến đều có thu hoạch. Ngẫu nhiên không có thu hoạch cũng bình thường. Thuyền đánh cá ở bên ngoài đi một vòng không có đụng với tôm cá quần. Ngao Mộc Dương tại đáy biển tìm đến một ít bàng dài, để cho Ngao Đại Quốc đám người xuống biển đi vét lên. Tối thiểu có thể lợi nhuận hồi tiền xăng kiếm lại cái tiền nhân công. Hắn không có chuyện gì, liền lấy ra từ Tống Thu Mẫn trong nhà mang đến yêm củ cải trắng. Ngao Đại Quốc tùy thân mang theo một bình bạch tửu. Hắn ngồi ở thuyền đánh cá đuôi thuyền, chính mình từng mụm nhếch bạch tửu, liền cà rốt làm, cũng là tự tại, mấy người phía sau đi lên, sau khi thấy tìm chén qua một người ngược lại chút bạch tửu. Nắm bắt cà rốt làm bắt đầu ăn, này cà rốt phơi khô chế qua, nhai lực 10 phần, Tống Thu Mẫn ướp gia vị rất chân thành, củ cải trắng làm đau cay bên trong mang ngon ngọt. Ăn 5 người khẩu vị mở rộng ra, gió biển thổi qua, này mùa vừa vặn ôn hòa, Ngao Đại Quốc nhai nuốt lấy củ cải trắng làm mân miệng tửu. Nói, Long Đầu, người củ cải trắng làm yêm thật tốt, người đầu bếp này không phải là làm không công. Ngao Mộc Dương nói, ta Thu Mẫn chị dâu làm cho, đưa ta một bao, ta này hôm nay trực tiếp mang lên, về sau thường mang theo. Uống chung cái tiểu tửu thật không lại. Ngao Mộc Binh nói. Ngao Mộc Dương cười nói. Đi. Binh ca mở miệng. Kia phải hưởng ứng. Ngao Mộc Binh cũng cười. Không nói gì thêm. Quốc khánh ngày hội. Cả nước tất cả du lịch cảnh điểm đều là người ta tấp nập. Long Đầu Thôn đi theo hổ thơm lây. Hấp dẫn toàn bộ trấn du khách. Thậm chí còn có người địa phương tới chơi. Như vậy. Trong thôn ồn ào, mấy người không muốn trước thời gian trở về. Ngay tại trên biển phiêu lưu một hồi, Ngao Đại Quốc thuyền đánh cá trên có lò nướng. Bọn họ rời bến thường xuyên muốn trên thuyền ăn cơm. Gia hỏa gái đầy đủ hết, vừa vét lên tới bàng dài có đoạn móng vuốt, có bị đập vụng cua tre. Những cái này không tốt bán. Vì vậy Ngao Văn Sương lôi ra bếp lò, nói, Dương ca. Ta cho các ngươi sấy nướng, bàng giải ăn như thế nào đây? Nhếch tiểu tửu Ngao Đại Quốc nghe hắn xưng hô nhíu mày. Nói, tại trên biển có quy tắc, không thể gọi Dương ca, phải gọi Long Đầu. Ngao Mộc Dương cười vẫy vẫy tay. Này, Đại Quốc thúc, nào có quy củ nhiều như vậy? Ngao Đại Quốc rất nghiêm túc nói. Long Đầu, chúng ta chạy biển nhất định phải lập nhiều quy củ. Bằng không đội tàu sau này dễ dàng xuất mâu thuẫn. Ngao Văn Sương giơ tay lên làm nhận thua bộ dáng. Đại Quốc thúc ta biết. Long Đầu, ăn sấy, nướng, bàng giải sao? Ngao Mộc Dương nói. Hảo, tới một người. Hải Lý Hoang Dại bàng giải cũng làm sạch rất. Ngao Văn Sương đơn giản xông lên tẩy. Sau đó liền đem chúng lật người phóng tới trên lò nướng. Sấy, nướng. Bàng giải đơn giản nhất, cái gì gia vị đều không cần sử dụng, trực tiếp tại trên lửa sấy nướng, là được, này có phần vô nhân đạo. Bàng giải thượng bếp lò thời điểm còn sống, bị hỏa một sấy nướng, liền rằng co, lại là nhả bọt mép lại là đạp đạt chân, chờ ăn sấy nướng, bàng giải tướng quân thấy như vậy một màn, lại là sợ hãi lại là thèm thuồng. Dứt khoát nhắm mắt lại co rút cái mũi, một bên hướng lò nướng bên cạnh tiếp cận, một bên nuốt nuốt nước miếng. Ngao Mộc Dương đập nó một bả, sau này, trên đỉnh đầu mau cho ngươi liệu. Âm lịch tháng 8 là ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Hoàng Kim tiết, thời điểm này cua biển tối tươi sống tối hương, cao đầy thịt mập, Ngao Văn Sương đã nướng 9 bước nhỏ cho Ngao Mộc Dương. Đẩy ra hồng hồng bàng giải tre, bên trong nhất thời lộ ra một cái quả cam hồng sắc bánh bao nhỏ. Đầy hoang, Ngao Đại Quốc nhất thời kêu một tiếng, bằng giải món ngon nhất địa phương chính là gạch cua. Ngao Mộc Dương trong tay này bằng giải gạch cua vô cùng bão mãn. Cho dù ở tháng 8 đây cũng là rất ít thấy. Ngao Mộc Dương gặm một ngụm, sấy, nướng, qua, gạch cua trở nên rắn chắc. Tại trong miệng một nhấm nuốt, được kêu là một cái thơm ngào ngạt. Tướng quân dùng móng vuốt lay hắn bắp chân, trừng lớn sáng long lanh ánh mắt chờ đợi nhìn xem hắn. Quân chủ trực tiếp leo lên bả vai hắn, trên cao nhìn xuống quan sát gạch cua. Ngao Mộc Dương đem bàng giải hai cái càng cua lớn đem xuống phân cho chúng nó. Về phần gạch cua, đó là ta. Thấy vậy, Ngao Văn Xương nói, long đầu, người cũng đừng cho chó uy, cho ăn, bàng giải kìm, nó toàn bộ ăn hết không cần thiết hóa. Bài tiết thời điểm hội phá vỡ tràng đạo, đi ị liền đi ị. Nói cái gì bài tiết? Ngao Thiên Bàn nói lầm bầm. Ngao Văn Xương cho hắn một cái liếc mắt. Chúng ta đang ăn cái gì ngươi? Ngươi nói cái gì đi ị? Có ác tâm hay không? Ngao Đại Quốc đi theo nói. Đúng đấy, ngươi có ác tâm hay không? Ngao Thiên Bàn bất đắc dĩ, chỉ vào Ngao Văn Xương điểm một chút ngón tay. Có, ngươi tú tài, cầm ta bày một đạo. Ta thật không nghĩ bày ngươi, là ngươi vội vàng tới lần lượt bày. Một bên nhìn mấy người đấu võ mồm, Ngao Mộc Dương một bên mỉm cười ăn gạch cua. Chó không có thể ăn bàng giải cùng xương gà loại vật này. Như Ngao Văn Xương theo như lời, thứ này rất dễ dàng phá vỡ chúng tràng đạo, nhưng tướng quân không sợ. Thằng này là thép thiết chó, cũng có được sắt thép chàng nói. Ngao Mộc Dương gặp qua nó lôi ra cứt chó tới có tiểu đinh sắt, cũng không biết nó như thế nào ăn hết. Mặt khác, tướng quân ăn cua kìm rất có kỹ xảo. Nó trước tại trong miệng cắn, sau đó nhổ ra, dùng đầu lưỡi liếm láp thịt cua ăn. Căn bản không ăn hạ bén nhọn cua tre. Quân chủ càng có kỹ xảo. Nó ấn lấy cua kìm dùng móng vuốt đào thịt, một chút đem tuyết trắng thịt cua đều móc ra. Cầm cua kìm đào sạch sẽ. Ngay tại nó liếm liếm miệng chuẩn bị hưởng thụ thời điểm, tướng quân lấy nhanh như chớp xu thế thăm dò đi qua điên cuồng gặm. Ngao, âu âu âu. Quân chủ thê lương kêu thảm thiết, huy móng vuốt cho nó đỉnh đầu tới một cái. Nếu như nói tướng quân là thép thiết chó, vậy nó đầu chính là hợp kim titan phẩm chất. Nó căn bản không sợ mèo bát, chính là ăn sạch về sau mới dịch chuyển khỏi đầu. Quân chủ muốn chọc giận chết, nổ mau cùng tướng quân đi quyết chiến. Ngao Mộc Dương cười khổ ngăn lại nó, tách ra tiếp theo khối gạch cua cho nó. Như vậy nó mới bỏ qua, dừng lại thuyền theo sóng nước phiêu một hồi. Buổi chiều không phát hiện ra thu hoạch ngư, bọn họ quyết định đường về. Lần này bọn họ chính là thu hoạch một ít bàng dài, không cần phải đi trên thị trấn bán ra. Trong thôn du khách liền có thể ăn hết, vì vậy hai chiếc thuyền một chỗ phản hồi cửa thôn bến tàu. Tới gần bến tàu, Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái đã giật mình, bờ biển bay trên trăm chiếc thuyền nhỏ, trong thôn thuyền tam bản thuyền đoán chừng cũng bị trưng dụng. Trên bến tàu còn đứng lấy thiệt nhiều du khách, người lách vào người, thấy được Ngao Mộc Dương, các du khách nhất thời hoan hô, hoa. Hổ kình trở về, hổ kình ở trong nước thật sự quá hiếm thấy. Hổ sau khi xuất hiện thoáng cái thành minh tinh, đi qua các du khách bằng hữu vòng truyền bá. Nó danh khí càng lúc càng lớn, có không ít người từ Hồng Dương ngồi phà qua chuyên môn xem nó biểu diễn. Với tư cách là phóng viên Lâm tòa nhà chính là vì này đặc biệt. Đường hổ kình ló đầu ra lúc đến sau, hắn đánh cho giật mình. Nhanh chóng đối với bên người nhà nhiếp ảnh nói, Tô lão sư, nhanh lên, hổ kình xuất hiện, ta nhìn thấy, yên tâm, ngày mai báo chí du lịch bản khối khẳng định có ta ảnh chụp. Ngao Chí Nghĩa phất phất tay, Ngao Mộc Đông dẫn nhân cầm hai túi tử cá nước ngọt mang lên Ngao Mộc Dương Hải điếu đính. Ngao Mộc Dương phân phát cho du khách. Hổ vây quanh các du khách thuyền tam bản thuyền bắt đầu vui sướng kiếm ăn. Các du khách có bản thân cũng chuẩn bị cá, nhào nhào ném tới thuyền biên trong nước. Hổ tới lui xuyên qua. Các du khách đưa tay trong nước. Hổ đi qua. Bọn họ tay có thể chạm đến hổ kình kia bóng loáng làn da. À, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.